Chiến thần Cuồng Phong, chương 1198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1198 đuôi rắn vẫy mạnh trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, đã đập ra rất nhiều lỗ thủng. Trong tòa nhà, rất nhiều tiếng hét chói tai của bọn người Đông Hoang. Sắc mặt Tần Vũ Phong bình tĩnh, thậm chí còn mơ hồ mang theo sự kiêu ngạo khi nắm chắc được phần thắng. Năm cái đầu rắn lần lượt đánh về phía đông, tây, nam, bắc, trung của Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong cười lạnh một tiếng, thân hình đứng thẳng ở ngay tại chỗ, không hề né tránh. Long Uy Thiên Cang, Tần Vũ Phong mạnh mẽ hét lên, toàn thân lập tức phát ra kim quang, khí thế du long âm ỉ chạy quanh người. Keng, một tiếng, nghe như tiếng va chạm của thần binh bằng thép. Năm cái đầu rắn của đại xà bát kỳ cắn về phía Tần Vũ Phong. Lập tức giống như bị thứ gì đó vô cùng khủng khiếp công kích. Dãy giụa trong đau đớn. Tần Vũ Phong hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một con côn trùng 8 đầu nhỏ bé. Mà cũng dám thử uy lực của du long sao? Lúc này, đại xà bát kỳ đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của âm dương sự. Âm dương sự ngã ngồi xuống đất. Thở hổn hển. Trong lòng vô cùng kinh hoàng. Mày, rốt cuộc mày là ai? Sao lại có thể bức đại xà bát kỳ đến mức này? Tần Vũ Phong im lặng không nói. Mũi chân điểm xuống đất nhảy lên. Đạp lên một cái đầu rắn đang không ngừng giãy giụa. Sau đó vụng thanh đạo bắc thần trong tay lên. Trảm thiên, một nhát đạo vô cùng kinh diễm. Một đao vung xuống. Tiếng đao vang lên. Xông thẳng lên trời. Ngay cả những đám mây bay trên trời cũng bị tiếng đạo này làm cho sợ hãi mà bay đi. Thời tiết bị hóa thân linh thể của đại xà bát kỳ xuất thể làm cho âm u, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng ban mai. C. Một nhát đao đâm mạnh vào da thịt của đại xà bát kỳ. Năm cái đầu rắn bởi vì đau đớn đang không ngừng quắn quéo, xúm lại một chỗ rồi rớt xuống. Nhất thời khí đen tràn ra. Sắc mặt âm dương sự tái nhợt, mặc dù hai môi đang mím chặt, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Cơ thể của âm dương sự điên cuồng run lên. Anh ta không hiểu, tại sao tên người đại hạ lợi hại như vậy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, đại hạ đã phải chiến lực mạnh nhất để ra tay với bọn họ? Âm dương sự vô cùng sợ hãi, hai mắt trừng to như muốn nứt ra. Không, không thể tiếp tục như vậy. Phải nhanh chóng liên lạc với cơ quan đầu não mới được. Nghĩ đến điều này, âm dương sự té trên mặt đất liền bò dậy. Muốn đi đến phòng của bộ phận thông tin. Liên lạc với trường quản đại nhân. Nhưng Tần Vũ Phong sao có thể để anh ta chạy thoát? Còn dám chạy, Tần Vũ Phong nhướng mày. Điểm mũi chân tung người nhảy lên. Xông thẳng đến người đàn ông. Âm dương sự không hề cảnh giác. Điên cuồng chạy về phía cầu thang. Bích, Tần Vũ Phong đạp vào lưng âm dương sự một cước. Âm dương sự không kịp chống cự. Ngã thẳng xuống từ trên cầu thang. À, âm dương sự hét lên một tiếng. Tần Vũ Phong lại lần nữa đuổi theo. Xách cổ âm dương sự bước lên lầu. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Ông đây còn có chuyện muốn hỏi mày. Tần Vũ Phong vừa nói. Một tay vừa kéo âm dương sự. Tay còn lại cầm thanh đạo bắc thần, lao thẳng về phía đại xà bát kỳ đang điên cuồng ở trên lầu. Thân hình phi nhanh như một tia chớp, với một nhát chém mạnh bạo, trực tiếp chém đứt hai cái đầu còn lại của đại xà bát kỳ. Gừ gừ, đầu rắn của đại xà bát kỳ tức giận không dám gầm lên. Cũng chỉ có thể bị Tần Vũ Phong mạnh mẽ chặt đứt. Cách chương.